Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, buồn lo vô cớ. Toàn bộ Nam Dương có 10 cái giấy phường, Tân Giã có một cái, tại Đặng Gia, Âm, Đặng, Lai ba nhà nguyên bản đều là Tân Giã kể đến hàng đầu đại tộc. Âm, Đặng hai nhà đều đi ra hoàng hậu. Cực thịnh một thời, danh liệt ngũ tiểu hầu, bất quá thịnh cực mà suy, hai nhà này bây giờ ở trong quan trường thế lực cũng không bằng Lai gia. Nhưng vốn liếng vẫn là rất thâm hậu, Tôn Sách nhập chủ Nam Dương, Lai gia không chịu cùng Tôn Sách hợp tác, chuyển nhà, Âm gia theo sát sau, đồ châu báu có thể mang đi, bất động sản cùng ruộng đất không có cách nào mang đi. Toàn tiện nghi Tôn Sách, Đặng gia nguyên bản cũng muốn chuyển, nhưng lại không nỡ sản nghiệp. Về sau biết được Đặng Triển là Tôn Sách bộ hạ đại tướng. Bọn họ ôm lấy còn nước còn tát tâm tư đi gặp Đặng Triển. Cầu hắn nói hộ, Đặng Triển nói, Tôn tướng quân muốn đất đai là vì ổn định nhân tâm. Cũng không phải là vì đoạt các ngươi gia sản, các ngươi nếu như chủ động nhường ra đất cày. Tôn tướng quân tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Tương Dương Thái gia cũng là ví dụ. Các ngươi nhìn xem Thái Mạo kiếm lời nhiều ít, liền quan viên đều không muốn làm. Chủ nhà họ Đặng nửa tin nửa ngờ, dâng ra một nửa ruộng đất và nhà cửa. Tôn Sách quả nhiên thật cao hứng, cho Đặng ra một cái giấy phường. Nam Dương 37 thành, 10 cái giấy phường. Mỗi cái giấy phường muốn cung ứng 3 đến 4 cái huyện. Tân Giã buôn bán phạm vi là Tân Giã, Chiêu Dương, Hồ Dương cùng Dục Dương 4 cái huyện, bao trùm nhân khẩu vượt qua 500.000, lại thêm Đặng Triển bộ chú quân, giấy dùng lượng vô cùng kinh người, thương nghiệp tiền cảnh vô cùng có thể nhìn, cho nên Đặng ra giấy phường quy mô cũng phi thường lớn. Tân Bì xem xét tư thế kia thì hít một hơi lãnh khí. Giấy phường là mới, giấy cũng là mới, tuy nhiên cùng tả bá giấy còn có khoảng cách nhất định. Lại có thể thỏa mãn bình thường sử dụng yêu cầu. Tân Bì chỉ là không có cách nào lý giải Đặng gia là như thế nào trong mấy tháng ngắn ngủi tạo ra có. Thể so với tả bá giấy mới giấy tới, Triệu Nghiễm cười không nói. Người nhà họ Đặng càng là trừng mắt mắt lạnh lẽo, cảnh giác 10 phần, nếu như không nhìn hắn là Triệu Nghiễm bằng hữu, lại có Tôn Sách mệnh lệnh, Đặng gia nói không chừng sẽ đem Tân Bì giữ lại, hỏi một chút hắn là từ đâu tới mật thám. Tân Bì đụng cái mềm cây đinh, không có tốt ý tứ hỏi lại. Sau tiệc, hắn tiếp nhận Đặng gia 100 mai mới giấy làm lễ vật. Về đến thị trấn, hắn lại cùng Triệu Nghiễm tâm tình một phen, tại Tân Giã Thành ngừng mấy ngày, sau cùng dùng mới giấy viết một phong tin gấp, để tùy tùng lập tức mang đến Nghiệp Thành, chính mình thì tìm cớ phải thận trọng suy tính một chút. Từ biệt Triệu Nghiễm, một đường hướng Uyển Thành đi, Triệu Nghiễm cảm thấy rất tiếc hận, nhưng vẫn là đến ngoài thành tiễn đưa. Trước khi chia tay, hắn lời nói thâm thía nói với Tân Bì. Loạn thế sắp tới, quân chọn thần, thần cũng chọn quân, ngươi Tân Tá chỉ là người thông minh, khó được Tôn tướng quân như thế coi trọng ngươi, ngươi đừng bỏ qua cơ hội. Tân Bì mập mờ từ, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nghiệp Thành, Tân Bình xem xong thư, ngón tay vuốt ve tay bên trong giấy viết thư. Ánh mắt tại Tân Bì văn tự ở giữa vừa đi vừa về xem kỹ một hồi lâu. Đây là Tân Bì thư tích không sai, nhưng trong câu chữ ngữ khí lại không giống Tân Bì. Trong này có một loại mãnh liệt cấp bách cảm giác, cùng Tân Bì luôn luôn ổn trọng một trời một vực. Có phải hay không là mặt khác có người mô phỏng văn, buộc hắn sao chép một lần. Tân Bình đem đưa tin tùy tùng gọi tới cẩn thận vặn hỏi. Tùy Hùng nói, Tân Bì hiện tại xác thực rất sốt ruột, gặp phải Tôn Sách về sau, hắn thì có chút nóng nảy, ba cửa ải thất thủ, hắn càng sốt ruột, thậm chí cùng Lưu Huân phát sinh xung đột. Đến Nam Dương về sau, hắn thường xuyên ai âm thanh than thở, một bộ trời muốn sập xuống tới bộ dáng. Tùy Tùng là Tân gia bảng chi, trung tâm không ngại, Tân Bình xác nhận Tân Bì tin xuất từ bản thân hắn. Cũng có chút bất an lên, hắn biết rõ, huynh đệ hai người bên trong, hắn tuy nhiên lớn tuổi, nhưng thì mưu trí mà nói, Tân Bì hơn xa tại hắn. Tân Bì gấp gáp như vậy, lại phái người ngày đêm đi gấp đưa tin trở về. Tình huống khẳng định rất khẩn cấp, có lẽ so với hắn trong thư viết còn nghiêm trọng hơn. Tân Bình cân nhắc thật lâu, đứng dậy đi tìm Quách Đồ. Tuy nói đều là Toánh Xuyên danh sĩ, nhưng hắn là Hàn Phức bạn quan, không bằng Quách Đồ tại Viên Thiệu trước mặt càng thụ tín nhiệm. Sự kiện này từ Quách Đồ đi nói so với hắn đi nói càng thích hợp. Huống chi Quách gia vì Tôn Sách mưu đồ sự kiện này cũng cần phải kịp thời thông báo Quách Đồ. Để tránh hắn bị động, Quách Đồ bề bộn nhiều việc, nhưng xem hết Tân Bì tin về sau, hắn lẳng lặng mà ngồi nửa ngày. Tân Bì ngồi ở một bên nhìn lấy hắn, kiên nhẫn chờ đợi Quách Đồ làm ra quyết định. Quách Đồ suy nghĩ thời gian càng dài, nói rõ sự kiện này càng khó giải quyết, mà Tân Bì báo tin công lao cũng lại càng lớn. Nghe con mới sinh, không sợ hổ tê giác a. Tân Bình thân thể thẳng tắp, bày làm ra một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Phụng Hiếu không chịu nghe ta an bài, một lòng muốn thắng vì đánh bất ngờ. Hắn đi ném Tôn Sách cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Cửu Giang Thái Thú Chu Ngang là Chu Ngu Chi Huynh. Tôn Sách muốn xuống tay với hắn cũng là trong dự liệu sự tình. Đến mức có phải hay không muốn cùng Nam Dương thành thế đối chọi? Ta nhìn có chút khoa trương. Nam Dương có địa lợi có thể dùng. Cửu Giang có cái gì địa lợi? Theo ta thấy, Tôn Sách mục đích rất có thể là Lịch Dương. Trọng Trì, ngươi cảm thấy đâu? Tân Bình nói ra. Công tác cao minh, ta cũng cho là như vậy. Dương Châu là Tôn thị Bản Châu. Nếu như Tôn Sách khống chế Lịch Dương, Giang Tả các quận sợ rằng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Quách Đồ phất phất tay, xem thường, không nói đến Giang Tả các quận thực lực hữu hạn. Liền xem như Tôn thị Bản Châu lại có thể thế nào? Tôn thị là cái gì xuất thân? Những cái kia hào cường có thể chống đỡ bọn họ. Dương Châu Thứ Sử Trần Nguyên Đễ, Ngô Quận Thái Thú Thịnh Hiếu Trương, Hội Kê Thái Thú Vương Cảnh Hưng, Dự Trương Thái Thú Hoa Tử Ngư, cái nào hội chống đỡ Tôn Thị? Hắn run run trong tay tin, cười lạnh một tiếng, chỉ có Lục Quý Ninh váng đầu. Thế mà cùng Tôn Sách mắt đi mày lại, hắn cái này Lư Giang Thái Thú là không muốn làm. Tân Bình hư nắm quyền đầu, ngăn tại bên miệng, ho nhẹ một tiếng, Quách Đồ liếc nhìn hắn một cái, Trọng Trì, nơi này lại không có gì ngoại nhân, có lời gì thì tiến nói đi, không dùng che che lấp lấp. Công tác nói, ta vui lòng phục tùng, bất quá Tôn Sách gian xảo, quỷ kế đa đoan, hắn chiếm Nam Dương, Chu Hào Kiệt, giết hại rất nặng, lĩnh Dự Châu. Liền Hứa Tử Tương đều không để vào mắt, như thế nào lại quan tâm có phải hay không danh sĩ? Nếu như hắn dùng vũ lực cưỡng chiếm Dương Châu, khu trục chư quân, lại muốn như nào? Không phải là không có cái này khả năng, nhưng không phải trong ngắn hạn có thể thực hiện. Hắn tại Nam Dương giết hại quá nặng, đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, cho nên tại Nhữ Nam thì có chỗ thu liễm. Dù cho cùng Hứa Tử Tương tranh đoạt ý kiến và thái độ của công chúng cũng không dám bãi miễn Hứa Tử Tương, chính là chứng cứ rõ ràng. Hắn muốn đoạt Dương Châu, không có thời gian 3-5 năm mơ tưởng đắc thủ, làm cho gấp, nói không chừng ngược lại làm cho Giang Tả Hào Kiệt phản phê. Đến lúc đó minh chủ lên cao hô hào, Giang Tả khắp nơi chiến tranh, hắn càng ứng phó không được. Tân Bình có chút không kiên nhẫn, vậy bây giờ an vị xem Tôn Sách đoạt. Cửu Giang, đuổi Chu Ngang, cái này đương nhiên không thể. Quách Đồ khẽ than thở một tiếng, chỉ là lúc này Minh Chủ chính Chủ bị đối công Tôn Toản chiến sự, sợ là khó có thể thoát ra. Sự kiện này thì giao cho Lưu Công Sơn, Lưu Đại, đi xử lý đi. Công tác, cái này sợ là không được a. Thanh Châu Hoàng Cân ngay tại quấy nhiễu Tế Bắc, Đông Bình, Lưu Công Sơn nào có dư lực hướng Nam công kích. Quách Đồ lại tỉ mỉ cân nhắc một hồi lâu, im lặng cười rộ lên, có. Thanh Châu Hoàng Cân công Tế Bắc, cũng là muốn xuôi Nam cùng Tôn Sách tụ hợp. Lưu Công Sơn nếu như có thể đánh bại Tôn Sách, nhất cử lưỡng tiện, đương nhiên, chỉ dựa vào Lưu Công Sơn một người là không được, còn muốn phái người tiếp viện hắn. Trọng Trì, ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến Từ Châu, cùng Đào Khiêm liên hoành? Không, Quách Hấn lắc đầu, Lưu Bị, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?